Chương 233, chôn thư. Nói xong, Lâm Thiên Diêu tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu về tới phòng trong, hắn lần nữa nhớ lại quyển sách kia, vì vậy, hắn mở sách thoạt nhìn, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn nhìn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy con mắt không mở ra được, vì thế, hắn rất nhanh nằm ở trên giường, hắn liền đang ngủ. Làm mấy giờ qua đi, Lâm Thiên Diêu chợt ngồi dậy, hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, vì vậy, hắn hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Quách Phù đã đi tới, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi vội vội vàng vàng như thế, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại đi trong rừng, ta quên một ít gì đó. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, mà khi bọn họ đi mấy bước, đột nhiên, bọn họ chứng kiến Kim Luân Pháp Vương tới, chỉ thấy hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi biệt lai vô dạng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, biệt lai vô dạng, không biết ngươi đến đây có gì muốn làm lúc này. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta muốn đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi quá kiêu ngạo, ngươi cảm giác mình là ta đối thủ sao? Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, cái này ta bất kể, nói chung, ta hôm nay nhất định phải đánh bại ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, được rồi, ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, hôm nay, ta để ngươi lãnh giáo một chút võ công của ta. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Kim Luân Pháp Vương đánh nhau, mà Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi nghe cho ta, hôm nay ngươi nếu là đánh không bại ta, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ lại đánh nhau, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, vì thế, hắn đột nhiên nghĩ đến thấy qua quyển sách kia, vì vậy, hắn bắt đầu dựa theo phía trên chiêu thức đối với Phó Kim Luân Pháp Vương. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem Kim Luân Pháp Vương đánh đuổi đến phía sau, mà Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, chết tiệt, đây là chuyện gì xảy ra, ta làm sao biết bại rơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, cái này không trách được người khác, này chỉ có thể oán chính ngươi. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương liên tục biến hóa chiêu thức, thế nhưng bất kể thế nào biến, Lâm Thiên Diêu đều muốn bên ngoài đánh bại. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, Kim Luân Pháp Vương, lúc này ngươi chịu phục chưa? Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, không nghĩ tới ta lại bị ngươi đánh bại, ta không phục. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hôm nay còn có chuyện khác, ta không thể bồi ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta hiện tại ly khai A. Nói xong, bọn họ xoay người hướng phía trước đi tới. Làm bọn họ đi tới một cái nào đó đoạn đường phía sau, Lâm Thiên Diêu đột nhiên đem mặt đất đào ra, sau đó, hắn liền lấy ra một quyển sách, Quách Phù lớn tiếng nói, đây là sách gì? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đây chính là cái bang bất truyền bí kíp, đả cầu đồng pháp. Quách Phù nghe xong cười nói, ai nha, cái này bí kíp, ta biết, trong này võ công bí hiểm. Ngươi tại sao có thể có quyển sách này? Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này ngươi liền không cần lo. Nói chung, quyển sách này, ta là quang minh chính đại cầm đến. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại có quyển sách này, võ công của ngươi là không phải có thể tiến bộ một đại tầng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này tự nhiên. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện, làm một lát sau, hắn liền cảm giác đầu đầy mồ hôi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi không muốn luyện quá cực khổ. Võ công này không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được, ngươi phải từ từ tới, muốn chịu ở tâm tình. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi dưới đất, hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện, sau đó, hắn liền mạnh mẽ đói trận to hai mắt nói, ta bây giờ biết. Nói xong, hắn nhanh chóng đứng lên, hắn đem quyển sách này bỏ vào trong ngực, nói, đi à, chúng ta hiện tại đi cổ mộ. Lúc này, Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, mà lúc này, Tôn bà nhìn bọn họ nói, các ngươi tới làm cái gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta đương nhiên là muốn uống mật. Tôn bà nói, a, đó không thành vấn đề, ta hiện tại đem mật đoan qua đây. Vì vậy, nàng đem mật phóng tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền uống, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại có một loại cảm giác, ta cảm thấy thân thể của chính mình cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Tôn bà mỉm cười nói, dĩ nhiên, đây chính là tốt mật. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, những thứ này mật nếu là xuất ra bán đi, chúng nó nhất định có thể bán rất nhiều tiền. Tôn bà mỉm cười nói, ta sẽ không bán, những thứ này mật chính là mình giữ lại uống. Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến một chiêu thức, hắn lớn tiếng nói, Tôn bà, ta có võ công không quá minh bạch, cho nên muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Tôn bà mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nếu là nói như vậy, ta thật cao hứng, ngươi nói đi, ngươi có chiêu thức gì không hiểu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền nói ra, mà Tôn bà bà suy nghĩ một chút, nói, ai nha, chiêu thức này rất đơn giản, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Sau đó, Tôn bà bà liền một khoản một vẽ nói, mà Lâm Thiên Diêu nghe nồng nhiệt, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Tôn bà bà, ngươi quá vĩ đại, không phục không được. Tôn bà bà cười nói, ngươi ngàn vạn lần chớ khen tưởng ta, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta và Quách Phủ còn có chút việc tình phải xử lý. Ngay từ đầu, Tôn bà bà muốn giữ lại bọn họ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cố ý muốn đi, vì vậy, Lâm Thiên Diêu biết mình cưỡng cầu nữa cũng vô dụng, vì vậy, Tôn bà bà lớn tiếng nói, các ngươi nếu là có thời gian, các ngươi tới nữa. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ liền rời đi, rất nhanh, bọn họ đi tới chợ. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, chợ bên trong bán quá nhiều thứ, mấy thứ này, ta đều cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ngươi thích gì, ngươi liền mua cái gì. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, Quách Phủ liền mua đứng lên, làm một lát sau, nàng liền mua tốt mấy thứ đồ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phủ gật đầu không ngừng.